xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 677, thú thế văn thổ dân nữ. 51, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, là thú chiều đến. Thú chiều đến, đáng sợ ầm ầm thanh âm vang lên ở phía xa, ở đây tất cả thú nhân này sắc mặt đại biến, cầm trong tay bị vót nhọn gậy gỗ, phàm là cường tráng giống được thú nhân, đều đứng tại sơn động bên ngoài, nghiêm túc nhìn chằm chằm cách đó không xa có hố sâu địa phương. Hố sâu phía trên là dùng chặt xuống cành với tư cách chèo trống, lại lấy cỏ khô che giấu, nhìn cùng rừng sâu địa phương khác không có khác biệt. Mặc dù nơi xa ầm ầm thanh âm rất lớn, kỳ thật cách nơi này còn rất xa. Mỗi một lần thú triều phát sinh, cái kia một đám không biết từ đâu mà đến dã thú, giống như là nổi điên đồng dạng, nhìn thấy người liền va đập tới, xé rách gặm cắn bọn hắn. Huyết nhục, mỗi một cái bộ lạc thú nhân, chỉ biết là thú triều 10 phần khủng bố, chưa bao giờ minh bạch vì cái gì hàng năm đều sẽ phát sinh một lần thú triều. Những này dã thú phảng phất bất kể như thế nào đều có thể tìm kiếm được bọn hắn tồn tại, cho bọn hắn tạo thành vô số thương vong. Cứ việc lần này, bọn hắn chuẩn bị 10 phần đầy đủ, đối mặt thú triều còn là rất lo lắng cùng e ngại. Ninh Lạc bị cái ân sắp đặt trong sơn động, vì thú nhân tộc không bị diệt loại, bọn hắn biết ưu tiên lựa chọn bảo hộ giống cái thú nhân. Giống được thú nhân sinh ra nhất định phải bảo hộ mỗi một cái giống cái, đây là bọn hắn tín niệm. Đường Quả thừa dịp những người khác không chú ý, đã lặng lẽ bỏ lên đỉnh núi, không đến bao lâu, Ngân Hào cũng tới đến, rất tự nhiên ngồi tại nàng bên người. A Quả Quả, ai, đại tế thi tại cái này sinh tử trước mắt ngươi có phải hay không muốn nói cùng cái gì? Đường Quả cười tủm tỉm hỏi, ánh mắt nhìn về phía rừng sâu bên trong nổ vang vị trí thú triều đi qua địa phương, tại rừng sâu bên trong cũng dâng lên một trận bụi đất giống như là có cái gì ở bên trong bạo tạc đồng dạng. Nàng nhìn xem những cái kia bụi đất hướng từng cái địa phương chạy đi, trong đó có một đoàn là hướng bọn hắn ngọn núi này chạy tới. Nàng chống đỡ cái cằm, như có điều suy nghĩ, rõ ràng những này dã thú không nhìn thấy bọn hắn ở nơi nào, vì cái gì có khả năng chuẩn xác tìm kiếm được bọn hắn vị trí đâu. Thật sự là kỳ quái. A Quả Quả, ngươi thất thần. Ngân Hào đưa tay gõ gõ nàng cái trán, mà Hậu Chiêu cũng không có buông xuống, ngược lại đặt ở nàng trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là đang vuốt ve. Một con mèo nhỏ, đại tế ti, ngươi có phải hay không có cái gì trọng yếu sự tình cùng ta nói, ví dụ như... Đường Quả khóe môi cong cong, ngươi muốn nói cho ta biết muốn cùng ai giao phối, đúng hay không? Ngân Hào khóe miệng cứng đờ, thật tốt bầu không khí lại bị A Quả Quả biến thành dạng này, lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng lần này hắn không tiếp tục né tránh, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười. Đúng, hắn nói, Đường Quả nhãn tỉnh sáng lên, khóe môi vỉnh lên, là ai? A Quả Quả, ân, đại tế ti, ngươi lại gọi ta làm cái gì? Là ngươi, A Quả Quả. Ngân Hào ánh mắt trở nên nhu hòa, bàn tay đã bao trùm tại Đường Quả cái ót, ánh mắt đối với nàng con ngươi, lại một lần nữa rất chân thành nói, ta nói, cái này người là ngươi A Quả Quả, hiểu chưa? Đường Quả không cách nào coi nhẹ loại này, nghiêm túc kèm theo ầm ầm thanh âm càng gần, nàng cái kia trương xinh đẹp trên mặt nhộn nhạo một vòng sán lạn cười, ta biết người kia là ta, đại tế ti, đúng hay không? Đúng, là ngươi, Đường Quả bật cười ôm lấy Ngân Hào cánh tay, nghiêng đầu nói. Đại tế ti, ngươi rốt cục thừa nhận. A Quả Quả, ngươi không có bệnh đi. Có A, Đường Quả giơ lên cái cằm, ta thực sự một ngày không thấy đại tế thì tâm lý liền không thoải mái, rất là nhớ ngươi bệnh. Nghe nói như thế, Ngân Hào bật cười, hắn ngắm nhìn nơi xa dần dần tiếp cận bụi đất chờ thú triều đi qua, ta muốn rời khỏi một hồi. Cách chương,